Âm nhân tế, chương 75, 75, thân phận của sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia tò mò, nhưng ở dương gian không thể hỏi loại chuyện này, cho nên, vẫn luôn nghẹn. Hiện tại, sư phụ đột nhiên nói muốn nói cho tôi biết. Tôi quả thực kích động một chút. Sư phụ nói xong, mang theo tôi đi về phía đối diện. Xích xích bằng đồng lắc lư. Dưới chân hắn, như đi trên mặt đất bằng phẳng. Tôi không khỏi nhìn xuống chân một cái. Sâu không thấy đáy. Liếc mắt một cái này chân tôi muốn mềm nhũn. Giống như là đem cảm thụ vừa rồi Hà Thanh cứu 300 sinh hồn trải nghiệm một phen. Thật đúng là đủ kích thích. Đúng lúc này, mây đen trên núi Bình Đô quay cuồng. Cái kiệu đen kia lại một lần nữa xuất hiện. Một tiếng già nua hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Người đàn ông ở trên biết sư phụ của tôi. Sư phụ cũng không ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Không chút khách khí nói. Ngươi đều lấy đồ đệ tôi đến tế tự. Tôi làm sư phụ có thể không tới sao? Vậy, anh phải chống lại tôi sao? Thanh âm phía trên hỏi. Ngươi sai rồi. Không có ai muốn đối nghịch với ngươi. Vẫn là chính ngươi cùng mình gây khó dễ. 3000 năm đã trôi qua. Nhiệm kỳ của ngươi đã đầy. Chẳng lẽ là chưa đủ sao? Lần này, sư phụ ngừng lại. Nhìn chằm chằm kiệu đen trên tầng mây hỏi. Nhiệm kỳ đã hết hạn. Chê cười. Tôi thấy, mấy năm nay, ngươi khắp nơi đối nghịch với tôi. Bất quá chính là muốn vị trí Bắc Âm Dậu Đô Đại Đế này đi. Người kia cười lạnh một tiếng. Hỏi, tùy ngươi nghĩ như thế nào? Dù sao, tôi đối với vị trí của ngươi không có hứng thú. Sư phụ nói, ai cũng sẽ nói như vậy. Người đàn ông nói, Vương Kính Chi, ngươi nguyên lai cũng không phải như vậy. Nhưng mà, mấy năm nay ngươi vì gia tăng âm thọ cho mình, ngươi đều làm cái gì? Ngươi hảo hảo nhìn xem, Dậu Đô Thành đã thành dạng gì? Âm phủ đã thành cái dạng gì? Sư phụ nhìn chằm chằm người trên tầng mây kia hỏi. So với an nguy toàn bộ âm gian, bọn họ sẽ không là một chút hy sinh nho nhỏ mà thôi. Chỉ cần tôi có đủ âm thọ, về sau đều sẽ tốt lên. Sư phụ khuyên bảo đã vô dụng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục đi về phía bên kia. Hắn mang theo tôi. Còn chưa đi tới đối diện thời điểm. Những tiểu quỷ ti điện thành tất cả đều đã quỳ xuống. Bất quá, duy nhất không có quỳ xuống vẫn là lão Yên Cần. Tham kiến quỷ đế phương Bắc. Tôi trước kia cũng chưa từng nghe nói qua xưng hô này. Cũng không biết nó là có ý gì. Ở âm gian đến tột cùng là địa vị gì. Nhưng nghe tên cảm giác hẳn là rất lợi hại. Những âm tư thành hoàng này cái gì cũng đang quỳ lại hắn ngũ thể. Vậy khẳng định xa xa ở trên bọn họ. Còn có, sư phụ vừa rồi nói. Người trên tầng mây, hẳn là Bắc Âm Dậu Đô Đại Đế. Sư phụ trước kia cũng từng nói qua. Cho dù là sư phụ chính mình, cũng không thể động đến người kia. Cho nên, Bắc Âm Dậu Đô Đại Đế này, khả năng còn ở trên sư phụ. Ở đây một ít thành lũy đất đai gì đó. Cũng có rất nhiều người chưa từng thấy qua sư phụ ta. Cho nên, bọn họ quỳ lạy đều là quỳ xuống theo những tư điện khác. Quỳ một hồi, cũng không đứng lên. Có đất liền hỏi, nói Bắc Phương quỷ đế này là nhân vật gì a, dám đối với Bắc Âm Dậu Đô Đại Đế vô lễ. Phỏng chừng, vừa rồi sư phụ cùng Dậu Đô Đại Đế nói. Bọn họ đều nghe được, mới có thể hỏi như vậy. Mà một ít tư điện hiểu rõ tình huống đã nói. Người không biết a, trong ngũ phương quỷ đế này. Trương Hành là người có thực lực mạnh nhất. Lúc tứ đại thi vương âm gian biến loạn, hắn cơ hồ dùng sức một mình bình ổn động loạn. Cho nên lúc tuyển chọn Bắc Âm Dậu Đô Đại Đế, ngũ phương quỷ đế thập điện Diêm La tất cả đều bầu Trương Hành làm Bắc Âm Dậu Đô Đại Đế. Nhưng Trương Hành lại không làm. Hắn đối với loại chuyện này không có hứng thú. Đến cuối cùng, do thiên sư Trương Đạo Lăng tự mình đi qua làm thuyết khách, hắn mới miễn cưỡng làm quỷ đế phương Bắc. Cũng chính là bởi vì điều này, Bắc Âm Dậu Đô Đại Đế này mới nhường cho Vương Kính Chi này làm. Âm gian phàm là có chút tư lịch, đều biết cái này, đều nói. Bắc Âm Dậu Đô Đại Đế này là Trương Hành bố thí Vương Kính Chi. Vừa nghe đến chuyện này, những tiểu đất đai kia sắc mặt đều thay đổi. Có người còn nói, nếu đã như vậy, vậy còn làm cái gì tế tự? Chúng tôi đây không phải là muốn chết sao? Ai, đây không phải là không có biện pháp sao? Bắc Âm Dậu Đô Đại Đế mệnh lệnh, ai dám không nghe? Huống chi, chúng tôi cũng không biết Bắc Phương Quỷ Đế luôn luôn không thích quản sự sẽ nhúng tay vào a, bọn họ díu ý nói. Sắc mặt khổ sở không thôi. Phỏng chừng ruột gan kia đều hối hận xanh. Lúc này, tôi cùng sư phụ tôi đã đi tới vách núi. Phía sau Hà Thanh cũng nhảy lên theo. Những thành hoàng đất đai kia lập tức cũng không dám lên tiếng. Sư phụ nhìn bọn họ, nói, đứng lên đi, các ngươi hẳn là biết rõ mình đã làm gì. Sư phụ nói như vậy, phía dưới Tư Điện Thành, sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng không dám hé răng, càng không dám đứng lên. Quỷ đế phương Bắc, cũng bất quá chỉ là một chức vị âm gian mà thôi. Các ngươi đều còn đang sửng sốt cái gì? Mặc kệ là ai ngăn cản tế tự, cách sát không luận. Người đàn ông trên những đám mây đã tức giận. Mặc dù là như vậy, Ti Điện Thành ở đây đất đai gì cũng không ai dám động. Bất quá, bọn họ không dám nhúc nhích. Toàn bộ Bình Đô Sơn, dưới chân núi đều có động tĩnh. Bóng đêm bao phủ, rậm rạp chằng chịt, tất cả đều đứng đầy âm binh. Xem ra, Vương Kính Chi muốn liều mạng. Mặc dù sư phụ tôi xuất hiện, cũng không thể để cho hắn dừng lại. Thấy chưa? Đây chính là tất cả âm binh của Dậu Đô Thành. Tôi biết quỷ đế phương Bắc ngươi rất lợi hại. Nhưng ngươi có thể gánh vác tất cả âm binh sao? Nếu như, ngươi có năng lực này, đem âm binh Dậu Đô Thành tiêu diệt hết. Ngươi có nghĩ tới, âm phủ sẽ biến thành cái dạng gì đây? Vương Kính Chi cười lạnh nói. Hắn kỳ thật là đang uy hiếp sư phụ ta. Mẹ kiếp. Cháu trai này đem toàn bộ âm binh Dậu Đô Thành đều mang đến. Mười mặt mai phục của mẹ nó a. Hà Thanh cũng tới. Chúng tôi chỉ có 3 người. Lại bị hàng ngàn vạn âm binh vây quanh Bình Đô Sơn. Những Tư Điện Thành quân gì đó. Vừa nhìn tình huống này. Lập tức liền đảo ngược. Vừa rồi còn quỳ xuống với sư phụ tôi. Lúc này tất cả đều đứng lên. Chỉ huy những âm binh kia. Làm sao vây quanh 3 người chúng ta? Thế nào? Giao ra tiểu đồ đệ của ngươi. Còn âm gian một thái bình thịnh thế. Chờ sau khi hắn vì thái bình thịnh thế này hiến tế. Lấy cống hiến của hắn. Tôi có thể bổ sung hắn làm quỷ đế. Vương Kính Chi nói. Hồn cũng không còn. Muốn một danh hiệu chó má có ích lợi gì? Ông già, ông có ngu ngốc không? Hà Thanh mắng Vương Kính Chi. Vương Kính Chi bị những lời này của Hà Thanh chọc giận. Không tiếp lời hắn, bị nhiều âm binh vây khốn như vậy. Sư phụ ngược lại vẻ mặt thoải mái. Hắn nói với ta, Trương Dương, sư phụ hôm nay liền dạy ngươi loại thuật pháp thứ 3. Thế nào, tôi sửng sốt, loại thời điểm này, sư phụ còn có tâm tư dạy ta. Như thế nào, không muốn học, sư phụ còn nửa đùa nửa thật nói. Không phải. Tôi đương nhiên muốn học, nhưng mà, ở chỗ này dạy sao? Tôi không hiểu ý tứ của sư phụ. Bất quá, lại nghĩ lại, sư phụ mỗi lần dạy tôi, hình như đều là như vậy. Nói đến liền tới, bất phân trường hợp, đúng, chính là ở chỗ này. Sư phụ dạy ngươi, một người, lực khiêng tam quân, thế nào rồi? Lời nói của sư phụ rất tùy ý, nhưng ý tứ lời này của hắn quá rung động. Một mình lực khiêng tam quân. Khái niệm gì? Tôi không thể tưởng tượng được. Tốt, tôi vội vàng trả lời. Tôi gật đầu. Sư phụ liền từ trong túi áo của mình lấy ra 6 tấm hoàng phù. Theo thường lệ, 3 tấm hoàng phù này vẫn là cho tôi. Để cho tôi cất đi. Về sau dùng đến cậy. Hà Thanh nhìn thấy hoàng phù này, ánh mắt đều thẳng tắp. Này, Trương Hành, cậu có thể từ từ một chút. Thật sự muốn dùng cái này không? Hà Thanh nuốt nước miếng hỏi. Tịnh Thiên Địa Thần Chú. Rất nhiều năm trước đều đã thất truyền. Ngươi chỉ là Trương Hành. Ngươi cho rằng ngươi là phụ thân ngươi đâu? Vương Kính Chi nói như vậy. Hắn nói xong còn cười lạnh một tiếng. Bất quá, trong miệng hắn phụ thân sư phụ tôi. Là ai đây? sư phụ vẫn không để ý tới hắn. Nhiện truyền đạo giảng nghiệp giải nghi hoặc, nói với ta, hắn nói không sai, cái này gọi là tịnh thiên địa thần chú. Học một chút, sư phụ nhéo ra một cái thủ thế kỳ quái. Tôi thấy có chút hoa cả mắt. Sau đó, hắn đem hoàng phù xếp ra trong lòng bàn tay. Hướng về phía hoàng phù thổi một hơi. Bắt đầu niệm chú, thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, trong động huyền ảo, lắc lư thái nguyên, bát phương uy thần, làm cho tôi tự nhiên. Linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, càn la đạt na, động khương thái huyền, trảm yêu chức tà, độ người muôn vàn, trung sơn thần chú, nguyên thủy ngọc văn, cầm tụng tụng một lần, lại bệnh kéo dài tuổi tác, theo hành ngũ nhạc, bát hải chi văn, ma vương thúc thủ, thị vệ tôi hiên, hung uế tiêu tán, đạo tiêu thương tồn tại, gấp gáp như luật lệnh, sư phụ không nhanh không chậm niệm. Nhìn như tùy ý, lại rất có khí thế. Bất quá, câu thần chú dài như vậy. Tôi hoàn toàn không nhớ được a, có chút giống cổ văn học thuộc lòng trung học cơ sở. Khi còn bé sợ nhất là cõng cái kia. Hơn nữa, câu thần chú này của sư phụ so với cổ văn còn tối nghĩa khó hiểu hơn. Có chút khổ não. Bất quá, còn không đợi tôi suy nghĩ nhiều. Ba tấm hoàng phù trên tay sư phụ đã có biến hóa. Cách chương.